Niết bàn thì mình chưa nói đến đúng không ạ? Vâng, thì chị hiểu về tâm, tâm sở và sắc như thế nào ạ? Ở đây là tâm là cái mình nhận biết, tâm là cái nhận biết. Và hiện giờ thì có tâm không ạ? Có. Có những cái tâm nào ạ? Tâm nhận biết đúng không ạ? Chẳng hạn như bây giờ thì có những sự nhận biết về những gì ạ? Nhận biết về buổi pháp đàm, nhận biết về buổi pháp đàm. Như vậy thì rất là nhiều thứ nó được biết qua những căn nào ạ? Nhiều nhất là tư duy, trước suy nghĩ. Dạ, trước khi có tư duy thì nó phải có những cái thứ khác nữa đúng không ạ? Nếu như mà không có cái âm thanh, không có tai nghe âm thanh thì có thể có cái ý niệm là đây đang làm luận về pháp không ạ? Không. Vâng, có. Và đó, rồi có mắt nhận biết đối tượng, đúng rồi. Và tai nghe âm thanh, rồi sau đó thì có suy nghĩ. Có thể có những lúc thì cảm thấy nóng hoặc là mát đúng không ạ? Vâng, đó đó là cái ý nghĩa thực sự để mình nghiên cứu giáo pháp. Và khi mà mình nói đến là có ba pháp, bốn pháp chân đế, bây giờ mình tạm khi nói đến Niết bàn, mình nói đến ba pháp chân đế thì mình phải hiểu rõ là tại sao Đức Phật lại dạy về ba pháp chân đế. Và và nếu như Đức Phật dạy về ba pháp chân đế thì điều đấy có ý nghĩa là gì, tại sao gọi đó là pháp chân đế, thì sao chị hiểu từ đó là như thế nào? Chắc có lẽ là cô Tâm nên để cho mọi người cùng thấu rồi như đi. Dạ không sao đâu ạ, tại vì thực ra là cái cách thức của mình ở đây á, thì mình cùng nhau đàm luận, thì mỗi đặt những cái câu hỏi, chị thấy nghe qua pháp đàm á, A Chan cũng hay đặt câu hỏi, thì thực ra câu hỏi đấy không phải có ý là đánh đố mọi người hay là để xem là mọi người có trả lời có đúng cái ý của mình hay không, thì thực chất cũng không phải là như vậy. Mà đích chính nhất là để cho mọi người có thể xem xét, thì từ đó cái hiểu nó được sâu hơn, hay cho là mình cứ chỉ đơn thuần là đưa ra những cái thông tin. Thì khi mà mình nghe một cái bài pháp rất là dài chẳng hạn, thì tùy thuộc vào cái tích lũy của mỗi người mà cái hiểu nó khác nhau. Thế cho nên là khi mà có cái sự tương tác giữa hai bên ấy, thì cũng giúp cho mình thấy được rằng là cái hiểu biết, cái nhận thức của người kia nó đến mức nào rồi, và nó còn thiếu cái gì, và để mình chỉ ra những cái điểm mà người đấy cần bổ sung. Đó, thì đấy là cái mục đích của việc mình đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Và cái cách hỏi như vậy thì nó cũng giúp để cho mình có cái sự suy xét, để từ đó cái hiểu nó được sâu sắc hơn. Dạ, xin chào đầu cầu Nha Trang ạ. Dạ, chào các bạn ạ. Dạ, chị Hà. Dạ, nãy giờ bò quá trời, không biết nó có cái chỗ. Bây giờ mới bắt đầu phải không ta bạn? Dạ, mọi người cũng mới bắt đầu được một chút ạ. À, vậy để cắm lo nha. Cắm vô đây ha. Dạ. Chào chị Hương ạ. Đây là bọn anh Hương. Anh Hưng Đà Lạt đúng không ạ? Hưng Vũ Tóc là anh Hưng Đà Lạt. Chào anh Hưng, chị Đào. À, trên này mọi người được rồi, ok. Đó, thế bây giờ chị có muốn chị theo chị hiểu, chị cứ hiểu như thế nào chị cứ nói. Là tại vì mình rõ ràng mình nghiên cứu về pháp chân đế thì mình cũng phải hiểu là vì sao mà mình cần biết về pháp chân đế, vì sao Đức Phật giảng về pháp chân đế và điều đấy nó có cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng gì, đúng không ạ? Chị cứ hiểu sao chị nói vậy. Tôi xin có nghiên cứu đó chưa? Tôi xin có hiểu đó chưa? Thế chung là chỉ đọc mới đọc qua một lần, cho nên là cái phần này thì mình nghĩ là phải đọc nhiều, đọc phải đọc đi đọc lại nhiều lần thì mới thấu hiểu được hết. Chứ còn mới đọc qua một lần giống như là đi dạo trong vườn hoa ngắm sơ vậy thôi. Dạ, bây giờ em giúp chị một chút ha. Như vừa nãy khi mà em đặt câu hỏi cho chị là như hiện giờ thì có sự nhận biết cái gì, thì câu trả lời của chị là bây giờ chẳng hạn thì đang nhận biết là có nghe pháp đàm, thì đó thông thường là cái cách mà chúng ta suy nghĩ về cuộc sống này nó là như vậy. Luôn luôn là có những tình huống, chẳng hạn mình sẽ nghĩ rằng là chúng ta đang ngồi ở đây trong một cái căn phòng ở trong một chung cư ở trên gác, rồi những cái việc đang diễn ra là đang nghe pháp đàm, thì đó là những cái gì mà thông thường tất cả mọi người đều nhận thức. Nhưng mà Đức Phật thì đã giác ngộ và dạy cho chúng ta về một cái thế giới hoàn toàn khác. Và trong cái thế giới đó thì không còn có chúng sinh, không còn có con người, mà chỉ có những cái pháp chân đế. Và chính vì thấy rằng là chỉ có các pháp chân đế thôi thì nó mới từ bỏ được cái ý niệm là có một bản ngã. Chẳng hạn như là nếu như mình nói rằng về mặt tục đế thì đang có những con người đang ngồi đây rồi trước màn hình TV, màn hình vi tính, thì khi mà mình nghe bài giảng của Đức Phật á, mình biết rằng là những cái đó chỉ là những cái khái niệm mà thôi. Về mặt thực chất thì ở khoảnh khắc này đang có cái thấy đối tượng tự giác, và sau đó thì có suy nghĩ và gọi đó là một cái màn hình vi tính, rồi có cái tai nghe âm thanh, và cái sự nhận biết về âm thanh đó thì nó diễn ra rất là nhanh, rồi sau đó thì có cái suy nghĩ về những cái âm điệu được nói ra, ý nghĩa của những cái từ được nói ra, và sau đó thì trong đầu lại tiếp tục những cái suy nghĩ khác về những cái từ được nói. Rồi thỉnh thoảng có những cái kinh nghiệm nóng lạnh trên thân, rồi từ cái thấy không phải là chỉ màn hình vi tính mà cái thấy của những cái đối tượng thị giác khác mà mình gọi là cái bức tường, suy nghĩ mình gọi nó là cái bức tường hay là ánh điện vân vân á, thì từ cái đó thì mới có cái giờ đó là cái gì đó Chị chị Hà ơi. Ơi, dạ. Nghe rõ thôi. Nghe rõ thấy gì ạ? Ơi. Vâng. Đầu cầu Nha Trang á, bọn chị có biết cách tắt micro không ạ? Dạ, đó, mình biết tắt micro của cái máy á thì lúc nào mà các chị không muốn nói thì các chị tắt vào thì nó màu xanh xanh giống như là cái bên cạnh cái nút màu đỏ ấy ạ, thì có một cái biểu tượng màu xanh xanh giống như que kem á. À đó, bên nó tắt được rồi. Có. Dạ vâng. Nghe. Dạ. Nghe được nè. Vâng. Nghe có bị tập không? Đó, được rồi chị. Thì khi mà mình thấy rằng là về mặt bản chất thì tất cả đó khoảnh khắc mà thấy thấy một cái đối tượng thị giác thì khi đó có một con người nào hay không ạ? Không. Vì sao lại không ạ? Rõ ràng bây giờ đang là mình đang thấy mà. Đó, cho nên là mình cần phải nghiên cứu rất là kỹ và từng từ một đó để mình hiểu những cái điều mà Đức Phật dạy nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Chẳng hạn như là thay cho việc nói rằng là tôi thấy hay là người này thấy thì Đức Phật nói rằng là trong cái thấy chỉ có cái thấy. Và điều đó có nghĩa là gì? Hiện giờ thì đang có cái thấy đúng không ạ? Mà mình cho rằng là cái điều đó nó rất là bình thường. Nhưng mà mình thử nghĩ xem, nếu như không có mắt, không có cái đối tượng để mà thấy thì liệu có thể có cái thấy không ạ? Không thấy đúng là không đúng không ạ? Và bất cứ khi nào mà có mắt và khi nào mà có cái để thấy, tức là mắt mở ra một cái, thì khi đấy tự nhiên cái cảnh đập vào thì khi đó cái thấy nó sinh khởi thôi, một cách rất là tự nhiên. Và không ai có thể có quyền làm chủ. Nếu như mà cái thấy mà thực sự là mình thì khi nào mà muốn thấy thì phải thấy. Nhưng mà trên thực tế thì không phải là như vậy. Có những người rất là muốn thấy nhưng mà họ không thể thấy được. Những người mù chẳng hạn, họ không thể thấy được. Hay như là bây giờ, hiện giờ mình đang có con mắt như thế này, ai biết được khi nào đó thì sẽ không có cái khả năng thấy nữa vì một lý do nào đó, bị tai nạn hay là bị cứ cứng cái gì đó. Vậy thì rõ ràng là cái thấy thì nó sinh khởi do cái duyên của nó. Nó là do cái căn của mắt và nó phải có cái đối tượng để thấy. Và tất nhiên là cái điều kiện ánh sáng thì về sau cái đó mình không đi vào chi tiết vội. Và cũng phải có một cái yếu tố nữa cũng rất là quan trọng, đó là cái quả của nghiệp thì có thể thấy. Chẳng hạn như là mình biết rằng là có những cái con vật á, nó có khả năng thấy những thứ mà mình không thấy. Điều đó có nghĩa rằng là cái bản thân cái thấy đối tượng gì thì nó cũng là quả của nghiệp. Có những cái chúng sinh mà nó sẽ có cái quả để thấy những cái cảnh như thế này, và có những chúng sinh có những quả để thấy những cảnh như thế khác. Vậy thì để có cái khoảnh khắc của cái thấy xảy ra thì nó phải có những cái yếu tố. Bản thân cái việc sinh ra có lành lặn với căn mắt hay không, rồi có cái nghiệp để trổ ra để cái khoảnh khắc đó, kinh nghiệm đúng cái đối tượng đó chứ không phải một đối tượng khác. Và bất cứ khi nào mà cái thấy nó sinh khởi thì nó chỉ làm cái công việc đấy thôi, tức là chỉ nhận biết thôi, nhận biết cái được thấy. Và cái tính chất nhận biết cái được thấy đấy thì nó không có gì khác nhau. Chẳng hạn như cái thấy thì chị cũng thấy, em cũng thấy, bạn Thảo cũng thấy, và bất cứ một cái con người nào hay là một con súc vật nào, hễ là có mắt thì cứ có cái thấy nó xảy ra như vậy. Thì cái tính chất của cái thấy thì nó không thuộc về một ai hết, đúng không ạ? Nhưng mà vì mình không có thấy rõ được cái tính chất của cái thấy ở cái khoảnh khắc nó sinh khởi, và mình bị cái ý niệm về một cái con người nó hình thành từ rất là lâu rồi, cho nên mình cứ nghĩ rằng là có một cái con người nào đấy thực sự ở đây, và đây chính là cái con người đang thấy. Nhưng mà thực chất đó chỉ là một cái khoảnh khắc mà thôi, và cái khoảnh khắc đó nó có một cái tính chất, nó chỉ là một cái tính chất, và nó là một cái tính chất hay người ta gọi là một pháp mà nó do duyên mà nó thành. Và như vậy thì khi mà mình xét qua những cái căn khác như là cái nghe, rồi cái chán chạm, rồi mùi dạ vị, vâng, thì về mặt bản chất nó cũng đều là như vậy, chỉ là một cái khoảnh khắc do duyên nó sinh khởi để nó kinh nghiệm cái đối tượng của nó và rồi nó diệt đi. Nhưng mà vì tất cả những cái khoảnh khắc đó nó tiếp nối quá nhanh, một cái thấy nó sinh khởi rồi diệt đi, và tiếp theo là ngay lập tức là suy nghĩ về cái thấy, nó nhanh đến mức mà mình nghĩ rằng là thấy là đã thấy một cái bức tường hay là một cái màn hình vi tính rồi. Nhưng mà thực chất cái màn hình vi tính là nó được hình thành trong suy nghĩ. Nhưng mà vì cái khoảng thời gian mà cái thấy nó sinh và diệt nó quá nhanh, và cái những cái suy nghĩ tiếp nối nhau để nó hình thành cái ý niệm và cái máy vi tính nó cũng quá nhanh, cho nên là mình không hề biết rằng là đấy chỉ là những cái khoảnh khắc tiếp nối nhau. Mình không biết được tính chất của từng thứ. Người ta sẽ nhầm lẫn rằng là nhìn thấy cái màn hình vi tính. Mình sẽ nhầm là cái thấy nó thấy màn hình vi tính, và mình cũng nhầm luôn là có một cái con người đang thấy. Đúng rồi. Và chính cái ảo tưởng về một cái con người và về những cái thứ mà thực sự hiện hữu đó thì nó chính là cái mà Đức Phật gọi là cái ý niệm về ngã. có hai cái từ cho ý nghĩa về ngã, đó là Sakaya Ditthi và Atanu Ditthi. Thì Sakaya Ditthi là những thứ mà mình chấp tưởng nơi mình là ta, và Atanu Ditthi là những thứ từ bên ngoài, chẳng hạn như là thấy cái này mà mình cứ tưởng chắc chắn nó là một cái mà mình cứ tính, chứ không biết rằng là về mặt bản chất nó chỉ là đối tượng thị giác được biết qua mắt và nó nương vào tứ đại, và trong cái suy nghĩ nó là một cái khái niệm mà mình định đặt cho nó mà thôi. Đó. Thì khi mà có cái sự chấp chặt vào ý niệm là có thực sự là có một cái con người ở đây, hay là thực sự là có những cái sự vật tồn tại một cách riêng rẽ ở kia, thì cái đó nó là những cái ý niệm về ngã, và nó là cái điều đầu tiên mà Đức Phật dạy cho mọi người cần phải xóa bỏ. Thế thì như vậy mình mới quay trở về được với cái việc là tại sao mà mình nghiên cứu về pháp sinh đế, và tại sao Đức Phật đã giảng về pháp sinh đế. Trước khi mà Đức Phật ra đời thì có rất là nhiều các hình thái thiện pháp khác, những cái người họ đã phát triển những cái tầng thiền chẳng hạn, nhưng mà chỉ đến khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật là người đã giảng về các pháp sinh đế, để cho những người khác cũng có thể giác ngộ về pháp sinh đế. Vì nếu như mà không hiểu về pháp sinh đế thì cái ý niệm về một ai đấy hay là một cái gì đấy, về một cái thế giới này, về một cái thứ tồn tại kéo dài, nó sẽ vẫn còn. Và như vậy thì sẽ không bao giờ hiểu được cái ý nghĩa về của khổ đế. Khổ đế là cái đế đầu tiên mà Đức Phật đã giảng cho mọi người, và trong đó thì có nói đến là ngũ uẩn thủ là khổ. Và ngũ uẩn thủ là gì? Là cái thấy, là qua thức, đúng không ạ? Rồi sắc, những cái thứ mà mình chấp tưởng là thân này, rồi thọ, những cái cảm giác vui buồn, rồi tưởng là những cái gì mà mình ghi nhớ, rồi hành chẳng hạn như là thích không thích, tất cả những cái đó đều bị chấp tưởng là ta. Nhưng mà Đức Phật đã chỉ ra rằng đó chỉ là những pháp khác nhau và chúng sinh và diệt. Cho nên nếu như không tìm hiểu về pháp chân đế thì không phải là tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. Và vừa nãy khi em có đặt câu hỏi cho chị là vì chị biết là các pháp thì có ba pháp chân đế là tâm, tâm sở và sắc. Và mình biết là tâm là cái nó nhận biết đối tượng, nhưng mà hiện giờ nó là gì? Đó, thì thực ra Đức Phật đã dạy về các pháp chân đế thì không ngoài mục đích nào khác là chỉ ra cho mình về bản chất của những thứ hiện giờ đang sinh khởi. Thông thường thì mọi người dễ tiếp cận những cái gì mà mình học theo cái cách là mình ghi nhớ những cái khái niệm. Nhưng mà riêng đối với giáo lý của Đức Phật thì nó khác, bởi vì giáo lý của Đức Phật không phải là cái giáo lý để cho người ta lý luận, hay là để cho người ta tạo nên cái lý thuyết hay là những cái công thức rất là đẹp, mà Đức Phật dạy về bản chất của những cái gì hiện giờ đang có mặt, đang hiện hữu, nhưng mà bị hiểu sai. Thế cho nên là khi mà mình tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật thì mình cũng luôn luôn phải ghi nhớ là những cái gì Đức Phật đang nói đến là đang nói đến những cái hiện giờ đây cũng đang hiện hữu. Thì khi đấy cái sự hiểu biết về giáo lý nó mới có thể có đem lại cái lợi ích. Cho nên nếu như mình đọc và mình thấy rằng là Đức Phật nói đến tâm, và tâm là cái nhận biết, thì mình phải hiểu là cái gì hiện giờ đang nhận biết, đúng không ạ? Đó, khi mà mình đặt những cái câu hỏi như vậy thì mình sẽ bắt đầu thấy rằng là có âm thanh, có cái được thấy qua mắt, có cái được thấy qua mũi, có cái được ngửi qua mũi, có cái được nếm qua lưỡi. Và đó là tất cả những gì mà Đức Phật dạy, không có gì ngoài cái cảnh sát hiện giờ. Khi mà chị hiểu được là những cái mà Đức Phật dạy như vậy nó đang cho mình thông tin về những cái gì đang hiện giờ đang kinh nghiệm, thì khi đấy sẽ rất là dễ mà mình nhớ được hơn, thay cho là mình chỉ nhớ những cái ngôn từ có cái từ tâm này, có cái từ tâm sở này, có cái từ sắc này. Đó. Chẳng hạn như mình nói đến tâm là yếu tố nhận biết, thì hiện giờ nó nhận biết những cái gì? Nếu như bảo là nhận biết về pháp đàn thì khi đó nó lại quay trở lại với không còn là pháp chân đế nữa, đúng không ạ? Vâng. Đó, rồi khi mình nói đến tâm sở, bây giờ chị có biết tâm sở là gì không? Em giúp cô đi. Tâm sở là cái nó là giống như là đoàn quân tùy tùng đi cùng với một cái loại tâm nào đó, Thế hiện giờ nó có mặt không ạ? Có. Thế mà một cái tâm nhận biết nó khởi, nó sinh khởi thì nó sẽ có một cái đoàn tùy tùng của nó đi theo, là gọi là tâm sở. Bây giờ chị có biết cái đoàn tùy tùng đấy gồm những ai không ạ? Chỉ cần một người thôi, chị chỉ là một người trong cái đoàn tùy tùng đó thôi. Mình rất là dễ, mình chỉ tìm hiểu cái ngôn từ mà thôi. Mà chừng nào mà nó vẫn chỉ là ngôn từ thì chừng đó vẫn chưa phải là tìm hiểu đó đến cho Đức Phật. Có ba, nói đến pháp học, pháp hành và pháp hành. Thì pháp học là cái đầu tiên. Nhưng mà pháp học thì không phải chỉ là biết được những cái thuật ngữ, mà pháp học là luôn luôn hiểu rằng đó là một cái gì đang nói tới về cái kinh nghiệm hiện giờ. Bây giờ chị chỉ nhớ lại một cái khoảnh khắc chị cười, nó có khác với khoảnh khắc chị buồn không? Có khác nhau. Đức Minh nói là có khác nhau, có khác nhau. Cái đó chính là tâm sở. Cái khoảnh khắc mà chị cười chị có nhận biết không? Khoảnh khắc nhận cười có sự nhận biết không ạ? Khoảnh khắc buồn có sự nhận biết không ạ? Có sự nhận biết, cả hai khoảnh khắc đều có sự nhận biết. Thì cái mà làm nhiệm vụ nhận biết đó chính là tâm. Nhưng mà rõ ràng tính chất tâm ở cái khoảnh khắc mà cười thì khác với tính chất tâm ở khoảnh khắc buồn, đúng không ạ? Và thì cái sự làm nên sự khác biệt giữa hai cái khoảnh khắc đó thì là chính là tâm sở. Nói chung là chỉ mới có đọc thôi chứ chưa có kinh nghiệm, chưa có chưa nói đến kinh nghiệm ạ. Không phải, tức là mình chưa liên hệ cái điều đó, mình chưa liên hệ với cái thực tế của cuộc sống. Đúng rồi. Vừa rồi có những pháp nào ạ? Cũng nhớ chứ, pháp đó là pháp đến. Tâm nếm ạ. Dám này nghe ngộ. Thì đúng, có pháp nếm mà. Dạ, thật là kỹ qua lưỡi. Nếm, vậy thì nếm thì là tâm hay là tâm sở hay là sắc ạ? Nếm là tâm, nhận biết. Dạ, nếm là tâm. Và đúng không? Dạ. Nhận biết cái hành động của mình là uống. Dạ. Dạ. Nhận biết nước nó ở trong miệng. Thì đó là tâm. Dạ, nhưng mà lại tâm nào? Bởi vì là cái tâm nó nhận biết vị, nó có phải là cái tâm vừa là cái tâm mà nó biết là đây là uống nước, thì nó có phải là cùng một tâm không ạ? Không. Không, đúng không ạ? Không. Dạ. Thì nó ở những cái khoảnh khắc khác nhau. Khác nhau. Dạ. Vậy thì cái khoảnh khắc mà tâm nến thì khi đấy nó là một cái loại, nó là tâm đúng không ạ? Và vị thì nó là sắc hay là tâm sở hay là tâm ạ? Cô Tâm nói là cái vị. Dạ. Và vị. Vị ạ, vị thì nó có phải là tâm không ạ? Mình nghĩ là không. Cái tâm nó biết vị với vị phải là một hay là hai ạ? Tâm nó nhận biết vị thì là tâm, còn vị nó là đối tượng để cái tâm nhận biết. Dạ. Vâng. Vậy thì tâm thì làm nhiệm vụ nhận biết vị, còn vị thì là đối tượng của tâm nhận biết. Và vị thì tự nó có biết nó không ạ? Nó không biết nó. Tự nó không biết nó. Dạ. Vậy thì vị chính là sắc. Sắc là pháp có đặc tính không nhận biết, không kinh nghiệm, nhưng mà nó có thể được kinh nghiệm, được nhận biết. Thế khi mà chị nếm như vậy, chị có biết đấy là vị gì không ạ? Biết. Nó là vị gì ạ? vị giác của trà. Dạ. À, vậy thì cái mà nó nhận ra cái vị giác đó, nó biết được cái tính chất của cái vị giác đó như thế nào để mà sau đó nó thể gọi đó là vị giác của trà, thì cái đó chính là tâm sở, đó là tâm sở tưởng. Đó là ở mỗi cái khoảnh khắc nó đánh dấu và nó ghi nhận cái đặc tính, chẳng hạn như là cái vị mà sau đấy mình gọi là trà thì nó khác với cái vị mà sau đấy mình gọi là kem, là bởi vì mặc dù vị thì nó có tính chất nó chỉ được biết qua qua cái răng lưỡi mà thôi, chẳng hạn như là mắt thì nó không thể biết vị, chẳng hạn như là mắt nó nhìn thấy một cái gì đó, một cái đối tượng thị giác mà sau đó nó gọi đó là một cái trái dâu chẳng hạn, nó sẽ không thể biết được là cái trái đó thì nó ngọt hay là nó chua, nhưng mà chỉ có qua lưỡi thì nó mới biết được, đúng không ạ? Vâng, thế thì mỗi một cái đối tượng, một cái sắc thì nó được nhận biết riêng bởi một cái tăng khác nhau, bởi vì nó có một cái tính chất khác nhau. Thế nhưng mà khi mà một cái sắc nó sinh khởi thì nó không có sinh khởi được mình, nó sinh khởi cùng với những cái loại sắc khác. À, và chính vì thế mà mình biết được là cái mà nó là vị kem thì nó khác với cả vị trà, hay là nó khác với cả vị của đồ hải sản chẳng hạn. Mỗi thứ nó có một cái sự khác biệt, nhưng mà cái đó mình sẽ nói sau, mình không nên đi quá nhiều chi tiết một lúc. Vậy thì rõ ràng ở cái khoảnh khắc mà lưỡi nếm vị và biết đó là vị trà, khoảnh khắc đó thì có con người nào hay không ạ? Không, chỉ có mỗi thức, đúng không ạ? Đúng rồi, có thức, có vị, và có cái các cái tâm sở. Ngoài tâm sở tưởng nó còn có tâm sở khác nữa đó, nếu như không phân tích ra một cách chi tiết thì sẽ luôn luôn có một cái ý niệm về mình. Bây giờ chị có thể kể thêm một số sắc hiện giờ nữa không ạ? Ở xung quanh này thì mình có thể thấy gì thế? Cái là như trên bàn thì có thể thấy ly, là cái điện thoại, là cái bánh. Ly có phải là sắc không ạ? Ly là sắc. À, nó là đối tượng, đối tượng của sự nhận biết. Nó là đối tượng là sự nhận biết. Đối tượng mà nó được biết qua căn nào? Khi mà chị gọi đó là cái ly thì nó được biết qua căn nào? Nếu như thế này thì mình sẽ nhìn thấy thì nó qua căn mắt, qua thị giác. Vậy thì qua mắt là qua mắt thì nó thấy cái ly, hay là qua suy nghĩ thì nó biết có cái ly ạ? Qua mắt nhận thấy cái vật đó, nhưng mà qua suy nghĩ thì nó gọi nó là cái ly. Dạ. Như vậy thì cái khoảnh khắc của cái thấy cái đối tượng của nó sẽ khác với khoảnh khắc là biết được cái đối tượng đó là gì, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thế cho nên là hiện giờ mình sẽ biết rằng là đức tính không phải là một cái ly hay là một con người, cái được thấy chỉ là cái được thấy mà thôi, tại vì cái được thấy thì không thể được nghe, đúng không ạ? Và cái được thấy cũng không thể được ngửi, mà nó chỉ có thể có cái tính chất được thấy mà thôi. Chẳng hạn như là chị có thể nhìn như thế này, chị nhìn vào cái ly nước này, chị bảo là ở đây là nước trà. Nhưng mà cái mà gọi là nước trà thì không phải là cái mà được biết bởi lưỡi, đúng không ạ? Nó chỉ đơn thuần là một cái tính chất, nó đập vào mắt, nó có cái tính chất là in dấu lên cái nhãn xăng mà thôi, nó không phải là vị. Chỉ khi mà nếm qua lưỡi thì nó mới biết được đó là vị. Và sắc thì nó không phải là cái ly là một cái khái niệm. Khi mà mình nói đến tâm sở và sắc thì nó là những sắc thân đế, và sắc thân đế thì nó có nghĩa là một sắc mà nó là, thứ nhất nó là thực, nó có một cái tính chất thực, nó được kinh nghiệm qua một cái căn cụ thể mà không cần phải nhiều cái tiến trình trước đó mới hình thành về nó, mới hình thành cái ý niệm về nó. Chẳng hạn như là cái tính chất của vị thì nó khác với cả tính chất của đối tượng thị giác, nó khác với cả tính chất của âm thanh, đúng không ạ? Vâng, vậy thì nhưng mà cái mà gọi là cái ly thì nó là một cái ý niệm. Mình thấy dạ. thì cái ý niệm đó nó không có một cái tính chất nào hết, nó chỉ đơn thuần là một cái ý niệm mình có hình thành gì đó mà như vậy thôi. Nhưng mà cái mà là cái thấy thì nó có một cái tính, một cái đặc, cái được thấy nó có một cái đặc tính cụ thể. Cái mà nó là cái được nếm nó có một cái đặc tính cụ thể, nó không thể nào lẫn với cả cái khác được, thì đó mới là pháp chân đế. Thứ nhất, pháp chân đế nó phải là một cái nó là thực, chẳng hạn như hiện giờ những cái gì là thực, cái được thấy qua mắt là thực, cái được nghe qua tai là thực, cái là suy nghĩ là thực, nóng là thực, lạnh là thực. Nhưng mà cái mà mình cái tính có phải là thực không ạ? Khó nhỉ? Rất khó ạ, rất khó, bởi vì là nếu mà không khó thì đã mọi người đã có thể giác ngộ ngay lập tức. Lại một lần nữa để mình tìm hiểu câu này, mình phải suy nghĩ, phải xem xét xem là cái mà là cái mà mình cứ tính chẳng hạn, nó được biết qua căn nào, nó có được biết một cách trực tiếp hay không, hay là nó là một cái ý niệm trước hết rồi nó phải được nhận biết qua mắt, xong rồi sau đó thì có cái ý niệm về hình và dạng, rồi sau đó qua nhiều tiến trình nó mới có cái ý niệm là à đây là cái màn hình vi tính chẳng hạn. Thì cái mà là màn hình vi tính thì nó vì nó không, nó được hình thành qua nhiều cái tiến trình khác nhau và nó không có một cái tính chất, nó chỉ đơn thuần là một cái ý niệm mà mình đặt tên cho nó vậy thôi. Vâng, nó được biết qua ý căn ạ. Con mình rất thích từ ý căn. Nên ở cái lúc ban đầu phân biệt được đâu là pháp chân đế và đâu không phải là pháp chân đế thì rất là quan trọng. Bởi vì khi mà việc biết được pháp chân đế thì khi đấy mới hiểu được thực sự là các pháp là vô ngã. Mà hiểu được pháp chân đế thì mình có thể hiểu được từ vô thường. Chẳng hạn như mình thì mình có thể nói, bây giờ mọi người cứ nói là cái màn hình này, cái máy tính này nó cũng vô thường, bởi vì là dùng một thời gian thì nó hỏng. Nhưng mà liệu có cần đến một đức Phật để nói cho mình rằng là các cái vật mà mình sử dụng thì nó không có kéo dài không? Hay là có cần một đức Phật để nói rằng là con người sinh ra rồi sẽ bị già đi rồi sẽ chết? Rõ ràng là cái sự vô thường đó nó quá là bình thường, không cần phải đến một trí tuệ của một vị Phật. Thế nhưng mà cái mà đức Phật dạy cho mình thì nó là về pháp thân đế, và cái sự vô thường mà đức Phật dạy đến thì nó chính là cái sự sinh diệt của các thực tại. Nhưng mà trước khi mà nói đến sự sinh diệt của các thực tại thì mình phải hiểu rất là rõ các thực tại là gì, các pháp thân đế là gì, và chúng khác với những khái niệm như thế nào. Qua phone talk hay là trên Skype có ai có ý kiến gì không ạ? Lúc thấy ồn thì là ồn quá, lúc thấy là im lặng thì là im lặng quá, hay là tắt mic rồi không? Nên là một cái thế giới mà Đức Phật đã dạy cho mình là một cái thế giới hoàn toàn khác. Là trong cuộc sống thì biết bao nhiêu cái khoảnh khắc của sự vô minh, chẳng hạn như là hiện giờ, khi mà mình nói về những cái điều như vậy, kể cả khi mình bắt đầu hiểu được nó ở mặt lý thuyết, thì ngoài những khoảnh khắc mà mình nói và suy xét về nó ra thì ngay sau đấy lại quên mất rằng là cái được thấy nó chỉ là đối tượng thị giác, và cái được nghe chỉ là âm thanh, mà ngay lập tức đã chỉ để ý đến cái đối tượng mình tiếp nhận qua suy nghĩ, tức là nghĩ về cái máy tính, nghĩ về con người, nghĩ về đủ những thứ khác nhau. Thì đấy là bởi vì cái sự thông minh nó đã được phân tập từ rất là lâu rồi, và nó cứ diễn tiến như vậy. Tức là ở con người của mình đó, nó tích lũy cái cái biết theo cái kiểu mà cái biết theo cái kiểu mà như Đức Phật nói đó là sự vô minh, nó cứ giống như là tiếp nhận mọi thứ theo cái cách là của vô minh, nó tự động mà mình không bao giờ mình suy xét là tại sao nó lại như vậy. Cho nên là cứ như thế nó tích lũy dần tự hết cái. Chẳng hạn như là khi mình sinh ra là mình được dạy là đây thì gọi là cái ly, đây thì gọi là cái bàn. Chính vì vậy cho nên là mình không có thể nào mình nhận mình phân tích ra được, mình phân biệt ra được là cái này thì phải biết cái nên như thế nào, cái nên biết cái như thế nào, rồi cứ nghĩ rằng là tôi biết đây là cái ly, tôi biết đây là cái bàn, cứ như thế rồi lại dạy tiếp tục dạy cho cái thế hệ sau mình, cứ như thế. Cho nên là cho nên là đến ngay cả những người ví dụ như mình bây giờ chẳng hạn, nói dù là đã có đọc một số sách rồi cũng đã nghe, nhưng mà là cái phần mà mình tiếp nhận từ bao nhiêu cái biết của mình từ nhỏ tới bây giờ đó, là nó vẫn cứ như thế. Cho nên bây giờ dù cho đã đọc sách, nhưng cái sự kinh nghiệm của mình hay là cái liên hệ thực tế của mình hay là cố gắng để phân tích cái đó ra, nó cũng rất là khó khăn. Thực ra bởi vì không phải chỉ trong mỗi kiếp này, từ khi sinh ra đến giờ mà trong rất là nhiều kiếp rồi thì nó vẫn cứ phân tập thế như vậy. Cho nên là sự ra đời của Đức Phật nó mới là một sự kiện vô cùng hy hữu từ thế gian. Đang quay trở lại câu hỏi hiện giờ có gì những gì là sắc ạ? Mát có phải là sắc không ạ? Mát. Một giờ chỉ vì mát hay chỉ vì nắng? Mát. Dạ. Thì mát là sắc hay không ạ? Thảo vậy. Thảo đỡ cho chị đi. Tại vì chị cũng có nhiều thứ chị chưa biết, thì chị mới tìm hiểu được một chương thôi, bây giờ đến được Thảo. Sắc không? Nó không phải là sắc thì sao không phải là sắc ạ? Sắc khi nó sẽ chỉ ra sắc màu, màu sắc là màu sắc không? Sắc không phải chỉ là màu sắc. Sắc có nghĩa là những tất cả những cái thực tại nó có một cái tính chất riêng và nó không có cái sự nhận biết, không có kinh nghiệm đối tượng, nhưng mà mỗi một thứ nó có một cái đặc tính riêng, một tính chất riêng của nó. Thì sao cũng vậy, là như vậy mắt cũng là sắc. Dạ, mắt cũng là sắc. Vì nó không tự kinh nghiệm. Dạ, nó không tự kinh nghiệm, nó có đặc tính riêng. Dạ. Chẳng hạn như là hiện giờ thì mình chỉ thấy mát đúng không ạ? Nếu như mà có một con kiến đang ở đây chẳng hạn, mình cứ giả dụ đi, thì cái trạng thái đó nó cũng được kinh nghiệm bởi con kiến hệt như mình thôi đúng không ạ? Cũng là một cái trạng thái được kinh nghiệm hệt như vậy. Vì đó là cái tính chất của sắc. Khi mà mình không nghĩ về cái điều chi tiết về cái điều đó thì mình nghĩ rằng là đây là cái quạt nó tạo ra gió cho nên mình thấy mát, chứ không bao giờ mình thấy được cái đặc tính chỉ như vậy ở cái khoảnh khắc một thứ được nhận biết, đó là cái khoảnh khắc của cái trạng thái mát mà được kinh nghiệm. Và đó chính là sắc, và sắc thì nó luôn luôn có cái tính chất như vậy dù ở bất cứ nơi đâu sinh, và nó luôn luôn được kinh nghiệm chỉ bởi một cái loại thức. Và thức đó là thức gì chị có biết không ạ? Xúc chạm. Dạ, được gọi là thân thức. Nó được kinh nghiệm qua sự xúc chạm, qua thân căn. Vậy thì đối với bất cứ một cái chúng sinh nào mà theo cái nghĩa chế định mà có thân căn, thì khi đó khi có đủ duyên sẽ có thể kinh nghiệm đặc tính mát hay đặc tính lạnh hay là đặc tính nóng hay là đặc tính cứng, đặc tính mềm, đặc tính tăng, đặc tính trùng. Đó là sắc. có 28 loại sắc, nhưng mà hiện giờ mình đang nói về những sắc, nó là những cái sắc mình có thể nhận biết được trong cuộc sống hàng ngày. Thế ngoài những cái như là cứng này, mềm, nóng, lạnh, rồi căng, trùng, thì có những sắc nào mình được mình biết trong cuộc sống hàng ngày nữa? Ở nơi trực tiếp đây thì đang có sắc ghen tị sinh khởi nên yêu cầu những người ở trong room ai muốn thì cũng có thể đưa ra câu trả lời ạ. Cùng nói cho vui. Tại vì thực ra mọi người biết nó cũng không được trực tiếp ngay đó, cho nên là làm biếng hơn. Thế là tại vì khi mình nói chuyện như thế này thì mọi người đang cảm giác là mình đang nói chuyện với nhau, cho nên là mọi người sẽ ít có cái sự tương tác hơn. Thế Thảo cũng sao nào? Đọc hỏi như một con. Mình có mấy căn tất cả? Một căn. Sáu căn. Sáu căn tất cả. Qua mắt thì cái gì được nhận biết? Màu sắc gọi là đối tượng thị giác đúng không? Qua tai là tiếng đấy. Xong đối tượng qua tai thì cái gì được nhận biết? Âm thanh rất là thường xuyên đúng không ạ? Qua mũi mùi hương là mùi đúng không ạ? Là mùi. Qua lưỡi là đến vị, là vị. Và qua xúc chạm, qua xúc chạm thì biết này, cứng mềm, nóng lạnh và căng trùng, ba tính chất khác nhau. Cứng mềm thì nó chỉ là về cái cường độ thôi, nhưng mà tính chất của nó cũng là một, mình gọi cái này là cứng chẳng hạn. Nhưng mà có thể đối với một cái ở một góc độ khác thì nó không phải là cứng, nó lại là mềm chẳng hạn. Như là mình bảo cái này, cái như cái này là cứng thì nó khác với cái này là cứng. Cái đấy là mềm. Nhưng mà cứng với mềm thực chất là nó cùng chung một cái tính chất. Cái đấy là gọi là tính chất của địa đại, tính chất của hỏa đại, tính chất của phong đại. Như vậy là mình có 7 cái loại sắc thường xuyên được kinh nghiệm trong cuộc sống ở ngoài. Nhưng mà có thông thường trong cuộc sống mình đâu giờ có bao giờ nhớ được ra đó là sắc đâu, mà luôn luôn rằng đó là một cái trái cam, hay là đây là nước biển, hay là bánh ngọt, mà không bao giờ nhớ rằng khoảnh khắc đó chỉ là cảm đặc tính mềm được kinh nghiệm, vị được kinh nghiệm, rồi mùi được kinh nghiệm, rồi sau đó là suy nghĩ về tất cả những cái thứ đó. Như vậy tất cả là cái đó rất là thường xuyên trong ngày đúng không ạ? Như vậy là dù cho xung quanh mình có rất nhiều thứ này, rất nhiều thứ khác nhau, như là thanh giấy này, rồi ly này, rồi điện thoại này, rồi bánh các thứ, rất nhiều thứ khác nhau, nhưng mà nó sẽ có những cái nhóm tính chất cùng nhau. Và thực chất thì nó chỉ là những cái tính chất khác nhau. Bởi vì khi mà Đức Phật dạy về các pháp thân đế thì Đức Phật không có muốn đưa ra như là một cái mô hình về thế giới, bởi vì Đức Phật không có cái mục đích để tạo ra những cái lý thuyết hay ho, mà Đức Phật muốn cái mục đích cuối cùng để mình hiểu được bản chất cái mà vẫn bị chấp thủ là ta nó là gì, thì và cái đối tượng của cái sự chấp thủ đó là những cái gì đó. Thế thì chính vì vậy khi mà Đức Phật đã giác ngộ thì ngài đã giác ngộ được cái sự thật rằng là cái mà gọi là ta thì thực chất nó chỉ là những cái gọi là ngũ uẩn mà thôi. Và ở mỗi một cái khoảnh khắc thì mỗi một cái uẩn đó nó đều là do duyên mà thành, và nó kinh nghiệm một cái đối tượng cụ thể của nó, và sau đó thì trong cái suy nghĩ nó hình thành nghĩa nên ý nghĩa về thế giới. Và đó là cái điều mà Đức Phật giác ngộ, và Đức Phật dạy cho mình để mình hiểu được bản chất cái điều đó, chứ không phải để mà đứng ra lý luận là như là cái bàn này thì nó sẽ bao gồm những cái yếu tố như thế này, thế này, thế này. Không, ý ấy như đây là tại vì là cô Phan đang nói là cái sắt á và là nó sẽ có tính chất là cứng mềm, dạ. Nó nóng lạnh, cứng mềm nóng lạnh, căng trùng, dạ. Nó căng và trùng, dạ. Vậy thì ví dụ như ý mình muốn nói là chẳng hạn như là dù cho những cái đồ vật của mình xung quanh mình, đó là những cái đối tượng nó xung quanh mình, thì nó sẽ rơi vào những cái nhóm, ví dụ như nhóm cứng mềm. Tại vì khi mình đã nói đến cái đối tượng xung quanh mình, khi đấy mình đã nghĩ đến một cái gì đó rồi, tức là lúc đó mình đã nghĩ về những cái khái niệm, và mình nghĩ rằng là cái khái niệm đấy nó bao gồm những cái này, một cái như một cái kia, nhưng mà đó không phải là cái cách mà Đức Phật tiếp cận. Đức Phật không tiếp cận như thế. Đức Phật tiếp cận ở một góc độ là cái gì được nhận biết ra quan tâm nào, thì có nhiều quan tâm. Lúc mà mình nói là những cái thứ như thế này, là lúc đấy là toàn những cái thứ đó đã nằm trong suy nghĩ của mình. Còn Đức Phật không có nói về những cái thứ đó, mà Đức Phật luôn chỉ cái để mà mình hiểu ngay trong khoảnh khắc hiện giờ, mắt nhận biết, tai nghe, vân vân. Nên Đức Phật mới nói rằng giáo lý của Đức Thế Tôn là đến để mà thấy mà, không phải để được mà lý luận. Nên là khi mà Đức Phật có những cái người là các bên những người đến hỏi Đức Phật, rất là chẳng hạn kêu câu hỏi là từ thế giới trường tồn hay không trường tồn, hay là Như Lai tồn tại hay không tồn tại, vân vân, thì tất cả những cái đấy Đức Phật không bao giờ trả lời những cái câu hỏi như vậy. Mà Đức Phật trả luôn luôn nói là mắt là thường hay là vô thường, mắt là ngã hay là vô ngã, mắt là khổ hay là khổ. Đó, bởi vì cái mà Đức Phật dạy nó luôn luôn quay trở về với những cái gì đang được tiếp nhận và tăng, và những cái gì mà tạo nên cái mình gọi là con người này, và để nó phá cái hiểu ngay tại đó nó mới có thể phá tan được cái ý niệm của mình. Và tất cả những cái mà nó có tính chất mà đi làm duyên cho những cái lý luận, những cái lý thuyết, là Đức Phật không bao giờ trả lời những câu hỏi như vậy. Cho nên luôn luôn lại quay trở về là hiện giờ cái gì được nhận biết. Vậy là mình đã nói về tâm này, mình nói về tâm sở này, mình nói về sắc này. Đây có phải là sắc không ạ? Sắc nè. Được nhận biết các căn nào ạ? Cũng giống là căn mắt. Dạ. Và sau đó là đến ý. Dạ. Vậy thì cái mà là khi mà mình chạm vào một cái ly như thế này chẳng hạn, thì cái mà được ghi nhận qua thân thì đặc tính cứng, đặc tính cứng chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là đặc tính nóng, hoặc đặc tính lạnh. À, nhưng mà đồng thời nó cũng được thấy, đúng không ạ? Để từ đó mình có ý niệm là đây là cái ly. Vậy thì có nghĩa rằng là cái mà mình cũng biết rằng là cái là đối tượng thị giác, tức là cái có thể được nhận biết qua mắt, thì nó không phải là cứng. Cái cứng không thể được biết qua mắt, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cái cứng và cái được nhận biết qua mắt chúng sinh khởi cùng nhau. Chúng sinh khởi cùng nhau. Và cũng như vậy, chẳng hạn như là nhìn vô cái ly nước chẳng hạn như này nhé, thì nó cũng là đối tượng thị giác, đúng không ạ? Nó là đối tượng thị giác, và khi mà xúc chạm qua tay thì nó cũng có một cái tính chất, chẳng hạn như là tính chất ấm, hay và khi mà nếm qua vị thì nó cũng nếm qua lưỡi thì nó cũng có cái vị, đúng không ạ? Thì chứng tỏ là vị nó cũng là một cái sắc nữa, nó sinh khởi cùng nhau. Và cũng như vậy thì mình biết rằng là có một cái nhóm sắc, người ta gọi là nhóm tám sắc đất ly, là gồm có đặc tính cứng mềm gọi là địa đại, đặc tính nóng lạnh là hỏa đại, đặc tính tăng trùng là phong đại, và đặc tính kết dính. Nhưng mà đặc tính kết dính thì nó không được nhận biết qua những cái căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà nó chỉ được biết nó không được biết qua thân tâm, mà nó được biết qua ý. Thì cái đấy là mình sẽ nói đến một cái lúc khác. Vậy là mình có bốn cái đó, nó gọi là tứ đại, nó là cái những cái vật chất căn bản, và nó không có sinh khởi một bốn cái đó, nó không có sinh khởi riêng mà nó cũng sinh khởi cùng với những sắc khác. Thì đó bao gồm là màu, màu chính là đối tượng thị giác, mùi, vị và dưỡng chất. Thì trong một cái nhóm đó là có tám sắc tất cả, gọi là tám sắc bất đi, có nghĩa là chúng luôn luôn sinh khởi cùng nhau. Và chính vì cái lẽ là chúng luôn luôn sinh khởi cùng nhau cho nên là mình cứ tưởng rằng là cái này, cái mà là cái nước này này, thường là nước có vị chát hay là nước có vị ngọt, nhưng mà thực chất thì cái mà là nước thì nó chỉ là ý niệm. Cái mà được biết thực ra nó chỉ là tính chất nóng này, tính chất lạnh và vị, đó là những cái chất khác nhau. Nhưng mà vì chúng sinh khởi với nhau và do trí tuệ chưa đủ để phân biệt nên chúng trộn chung với nhau, và mình tưởng là đây là một cái nước, nó là như vậy. Nhưng nó hiểu không? Nếu anh hiểu được một ít không ạ? Các thực vật lâu lắm lo cho mình sống và nuôi lo cho sống. Cái hiểu thì là hiểu thì cái gì là cái gì hiểu ạ? Sắc nó có hiểu không ạ? Sắc do sắc chưa không hiểu. Sắc nó không hiểu được đúng không ạ? Vậy thì cái gì hiểu ạ? Tâm. Thì tâm là một cái đặc tính, cái chung để mình biết là nó có một cái nó không phải ở cái cụ thể cái sắc. Thế nhưng mà để đi chi tiết hơn thì có hai thứ là tâm và tâm sở. Tâm thì nó chỉ là lúc mình là sự nhận biết thông thường thôi, chẳng hạn như là qua mắt thì nó thấy, qua tai thì nó nghe, thì lúc nào cũng là cái tính chất nhận biết của tâm. Nhưng mà có lúc thì nó nghĩ với vui, lúc nó nghĩ với buồn, lúc thì nó hiểu, lúc thì nó không hiểu. Thì ở cái lúc hiểu thì cũng có tâm nhận biết đúng không ạ? Lúc không hiểu cũng có tâm nhận biết, cả hai cái lúc đấy đều có tâm nhận biết. Nhưng mà lúc hiểu thì nó khác với lúc không hiểu đúng không ạ? Và bởi vì như vậy là có một cái thứ nữa, nó cũng là danh, nó cũng giống như là, nó cũng là có cái tính chất tinh thần nên là tâm, thì nó gọi là tâm sở. Rồi ngoài cái tâm sở là hiểu ra, nó còn những cái tâm sở khác như là tâm sở thích, tâm sở không thích, rất là nhiều các loại tâm sở khác nhau. Nhưng mà bây giờ tạm thời mình nhớ rằng là tâm là cái thứ mà nó nhận biết, nó kinh nghiệm một cái đối tượng, và tâm sở nó cũng nhận biết kinh nghiệm đối tượng đó, nhưng mà nó lại có một cái tính chất cụ thể để nó bổ sung cho tâm, giống như là nó có thể giúp cho mình, giống như giúp cho mình không bị thường. Giúp mình là ai ạ? Ở đây là giống như là giúp cho cái sự nhận biết đối tượng đó, giúp cho cái sự, tức là tâm thì để nhận biết đối tượng, nhưng mà tâm sở thì giúp cho cái sự nhận biết đối tượng đó biết được là cái này cái kia. Mỗi cái nó có một cái chức năng khác nhau, cái này cái kia. Cho nên người ta thường ví tâm như là một ông vua, còn các cái tâm sở thì như là các đại thần, mỗi người có một cái chức năng khác nhau. Thế là có cái từ đó là từ tâm vương mà như vậy. Tâm vương, tâm sở. Thì khi lấy quay trở về mình thấy rằng là sự tìm hiểu về các pháp chân đế là vô cùng hữu ích, và nó rất là gần gũi cuộc sống hàng ngày của mình, và nó sẽ là cái chìa khóa để dần dần những cái trong cuộc sống hàng ngày của mình nó được hiểu dưới cái ánh sáng của trí tuệ, hay sao lại là cái sự tâm tối của vô minh như là trước đây. Các đầu phía bên kia hôm nay có ý kiến gì hết nhỉ? Đầu mọi người đang thắc mắc, và các đầu bên kia mọi người đã đi ngủ hết rồi hay sao vậy? Lúc nãy thì đang lặng nghe, lúc nãy thì đang lặng nghe, đang rất là muốn là đây có người đã tín hiệu, có tín hiệu người biết thì người chẳng biết. Mình nghĩ là cũng phải có cái sự bàn luận từ phía bên kia để rồi biết mọi người xem là mọi người có ý như thế nào. Mọi người có hiểu rõ không ạ? Có cái đoạn nào chưa rõ hay là có muốn bình luận gì hay là chia sẻ gì không ạ? Không ạ. mọi người đang muốn nghe chứ chưa muốn nói. Tôi đang tích sắp. Hiện giờ có tâm không ạ? Đó. Tâm có được biết là tâm không ạ? Mà suy nghĩ. Tâm nó có được biết là tâm không hay là nó là mình ạ? Nếu mà không có đức Phật thì cái sự tâm tối đấy nó cứ tiếp diễn từ cái này sang cái khác, từ ngày này qua ngày khác. Mở nước lên thôi. Điểm danh. Mình thấy là cô Tâm nên nên cho một cái giống như là một cái đề tài gì á, xong rồi là trở về cho mọi người tìm hiểu rồi suy nghĩ, xong rồi hôm sau cô Tâm đặt câu hỏi cho những cái xung quanh cái đề tài mà cô Tâm đưa ra, rồi mọi người cùng thảo luận hơn là cô Tâm ngồi nói như một tía. Tại nó cũng hạn chế là bởi vì mọi người viết á, viết luôn. À, đây có câu hỏi: khi cùng lúc nghe được âm thanh lại ngửi được mùi, như vậy trong cùng lúc tâm nhận biết được rõ hai trạng thái ạ? Âm thanh thì được nghe qua căn nào? Thưa bạn Tát Đô, thì không, tại vì khi mà mình nói qua đây thì một người nói và người trả lời nó sẽ có cái thời gian nó chậm hơn ấy. Không được, nó bị hạn chế hơn so với cả khi mình nói trực tiếp. Câu trả lời là qua thính giác. Dạ. Vậy thì cái tâm mà nhận biết âm thanh đấy thì là nó là nghĩ thức đúng không? Nghĩ thức đúng không ạ? Và mùi thì nó được biết qua căn nào ạ? Là vị giác. Dạ. Vậy thì cái đấy nó gọi là thiệt thức. Nhãn nhĩ thức với cả thiệt thức nó là một hay là hai ạ? Nó là hai. Dạ. Ở đây trên con hóc đang có một người đặt câu hỏi. Dạ. Vâng, qua thiệt thức. Dạ, cái câu hỏi đặt ra là thiệt thức và nhĩ thức thì nó là một hay là hai ạ? Vâng, ở đây em đang trên màn con khóc đó, thì cũng có một đạo hữu đang đặt câu hỏi là khi cùng lúc nghe được âm thanh lại ngửi được mùi, như vậy trong cùng lúc tâm nhận biết được rõ hai trạng thái ạ? À, thì em mới đặt ra câu hỏi là như vậy thì hai cái thức đó nó là một hay là hai, thì hiện giờ đang chờ câu trả lời từ đạo hữu ạ. À, hai. Là hai. Dạ. Như vậy có thể có hai tâm cùng một lúc ạ? Hay có hai tâm cùng một lúc hay không? Hay là hai tâm nó phải ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có một tâm nhận biết một đối tượng thôi ạ? Hai tâm đó xen kẽ nhau. Hai tâm xen kẽ nhau, hai khoảnh khắc riêng. Dạ. Vâng, vậy thì bây giờ đã có câu trả lời cho câu hỏi của đạo hữu Sát Đô là khi cùng lúc nghe được âm thanh lại ngửi được mùi, như vậy trong cùng lúc tâm nhận biết được rõ hai trạng thái, thì câu trả lời là như vậy là không đúng. Bởi vì mỗi một tâm nó chỉ kinh nghiệm cái đối tượng của nó thôi, và sau khi kinh nghiệm đối tượng của nó thì nó diệt đi ngay lập tức, và nó được tiếp theo lại có một cái tâm khác nó sinh khởi và nó kinh nghiệm đối tượng riêng của nó và nó lại diệt đi. Và sở dĩ là mà hai cái tiến trình là tiến trình được tiếp nhận âm thanh qua tai và tiến trình tiếp nhận mùi qua lưỡi qua mũi, thì hai cái tiến trình đó nó cũng không phải là ngay lập tức nó đã diễn ra cạnh nhau, mà xen kẽ có rất là nhiều loại tâm. Nhưng mà sở dĩ là mình tưởng rằng nó xảy ra cùng một lúc, mình tưởng nó diễn ra cùng một lúc là bởi vì chưa thấy được các tâm nó sinh diệt như thế nào, vì nó diễn ra quá nhanh đi, cho nên mình trộn tất cả những cái đó là một, và có một cái ý niệm về có một cái tâm nào đấy nó đứng đằng sau, nó nhận biết tất cả những cái thứ đó, và mình không biết rằng là ở mỗi một tâm một nó chỉ sinh khởi nương vào một cái căn và nó diệt đi. Và rõ ràng là thấy rằng khi mà cái ý niệm về mọi thứ diễn ra cùng một lúc như vậy thì nó sẽ cho một cái ý niệm về một cái ngã và đang nhận biết những thứ khác nhau. Và khi mà Đức Phật giảng chi tiết cho mình về từng pháp, từng cái tâm nó nương vào một cái căn để nó sinh khởi, nó kinh nghiệm đối tượng của nó và rồi nó lại diệt đi, thì khi đấy nó mới làm rõ ra rằng là thực sự không có một tự ngã nào cả. Như vậy thì cái câu hỏi là vậy tại sao lại có tiến trình đó cùng thời, thì đó là câu trả lời, đó là do vô minh. Bởi vì hai tiến trình đó thì nó không cùng thời, nhưng mà do vô minh thì tưởng là nó diễn ra cùng thời. Ở tiến trình nghe và ngửi trong ví dụ này không? Nếu như không có nhĩ căn, không có tai thì có thể có nghe được không? Phải có nhĩ căn đúng không? Nhĩ căn thì là gì? Quan là sắc uẩn đúng không? Nó là sắc và nó cũng là tâm. Cái nghe cũng là sắc, và cái mà nghe mà mình gọi là nhĩ thức thì đó là uẩn não, thức uẩn. Nó là thức uẩn, dạ. Thế thức uẩn nó có sinh khởi một mình không? Thân uẩn nữa hả? Cái thức uẩn, ok. Thế thức uẩn nó có sinh khởi một mình không? Thức uẩn nó là gì? Thức uẩn nó là tâm đúng không? Và nó không có sinh khởi một mình mà nó phải sinh khởi kèm, nó chính là tâm. Nó không sinh khởi một mình mà nó sẽ sinh khởi cùng với cả các cái tâm sở khác. Và trong những cái tâm sở đó thì nó sẽ phải có tưởng uẩn này. Tưởng uẩn thì nó làm nhiệm vụ đánh dấu, ghi nhận cái đặc tính của cái âm thanh đó. Thì sau đó nó mới biết được là giọng này là giọng nam hay là giọng này là giọng nữ. Nếu như mà không có tưởng uẩn làm cái công việc đấy thì sẽ không có cách nào mà nhận biết được những cái thứ diễn ra của mình là những cái gì. Và nó cũng phải có thọ uẩn, đúng không? Ở cái khoảnh khắc của riêng cái nghe thôi thì mình không có cách nào mình biết được về thọ của nó. Mình chỉ mới biết được qua Đức Phật dạy là ở cái khoảnh khắc của tất cả những cái kinh nghiệm qua bốn căn thì cái thọ nó luôn luôn là thọ xả. Thì qua thân thì nó có thể là khổ hoặc là lạc, nhưng mà qua bốn cái thức còn lại mà không, ở đây không nói về ý thức, thì nó đều là thọ xả. Thế như vậy là mình thấy có tưởng uẩn này, có thọ uẩn này, và ngoài ra thì nó cũng còn những các cái loại tâm sở khác mà mình có thể kể đến, như là tâm sở tư, tức là cái mà nó làm cái công việc đôn đốc, phối hợp tất cả những cái tâm sở còn lại làm việc. Rồi nó phải có cái tâm sở hướng tâm, rồi nó phải có tâm sở nhất tâm, làm cái công việc là chỉ tập trung vào cái đối tượng đó mà thôi, để kinh nghiệm cái đối tượng đó. Thì tất cả những cái tâm sở còn lại đó thì nó được gọi là hành uẩn. Vậy vừa nãy mình đã nói những cái gì rồi? Sắc uẩn này, có sắc uẩn này, có thức uẩn này, có tưởng uẩn này, có thọ uẩn này, và có hành uẩn. Như vậy là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì ở khoảnh khắc của cái nghe, có sự sinh khởi của thọ uẩn, có sự sinh khởi của tưởng uẩn, có sự sinh khởi của hành uẩn, của thức uẩn và của sắc uẩn. Như vậy có cả ngũ uẩn sinh khởi. Nhưng mà mỗi một cái pháp đó thì nó đều nương vào cái duyên của nó, và không có một con người nào ở đó cả. Và cái mà được nhận biết nó cũng chỉ là sắc mà thôi, đúng không? Nó cũng không phải là qua cái âm thanh mà mình nghe, mình nghĩ rằng đây là tiếng nam hay là tiếng nữ, hay là tiếng quạt hay là tiếng gió. Nhưng mà cái mà gọi là tiếng quạt hay tiếng gió, tiếng nam, tiếng nữ đều là những cái ý niệm được hình thành trong suy nghĩ. Cái mà được nhĩ thức, kinh nghiệm, nó chỉ có thể chỉ là âm thanh mà thôi, và đó là sắc. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà ngũ uẩn đang kinh nghiệm hay là nhận biết cái đối tượng, không nói chính xác, nói thế chưa chính xác, mà là bốn cái uẩn còn lại nó nương vào sắc uẩn để nó kinh nghiệm cái đối tượng của nó ở cái khoảnh khắc đó, thì có thế giới này không? Hoàn toàn không có cái thế giới này, đúng không? Thì ở khoảnh khắc đó chỉ duy nhất có âm thanh được kinh nghiệm. Khi đó thì không có ngôi nhà, không có cái máy tính, không có những người bạn, chỉ có một cái đối tượng ở một cái thời điểm. Và đó mới chính là cái thế giới thực sự, đó mới chính là cái thế giới mà Đức Phật đã giác ngộ, và từ đó nó xóa sạch tất cả những cái vô minh và phiền não. Nam xin cô tâm bạch giảng rõ thêm về pháp trần chỉ nhận biết qua ý môn được không ạ? Bé Nam đã rõ về phần vừa rồi chưa? Trước khi cô Tâm trả lời cho câu hỏi của bé Nam thì cô Tâm muốn biết xem là bé Nam đã hiểu cái câu trả lời vừa rồi của cô Tâm chưa? Con nói kính xin sự chỉ phương pháp tách biệt được các thọ theo kịp thực tại ạ. Ở một cái khoảnh khắc hiện giờ thì có bao nhiêu thọ sinh khởi ạ, thưa đạo hữu Sát Đô? Tại vì đạo hữu có hỏi là xin chỉ phương pháp tách biệt được các thọ theo kịp thực tại, cho nên là mình mới hỏi lại là thế thì bạn có biết là có bao nhiêu thọ trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi, chẳng hạn như là nhìn chớp mắt vừa rồi thì có bao nhiêu thọ trong khoảnh khắc trong cái thời gian đó không? hiện tại Phát Đô có hai thỏ. Bởi vì Phát Đô thì đến Phát Đô đúng không? Cho nên là Phát Đô nghĩ là Phát Đô có hai thỏ. Nhưng mà thực chất á, thì Đức Phật dạy là trong một cái chớp mắt thôi, trong một cái búng móng tay thôi thì đã có hàng tỷ sát na tâm sinh và diệt. Và ở mỗi một sát na tâm sinh và diệt đó thì có một thọ sinh khởi ở cái khoảnh khắc đó. Tại vì thọ nó là một trong những biến hành tâm sở, và bất cứ khoảnh khắc nào tâm sinh và diệt thì đều có thọ. Vậy thì có thể tách biệt được các thọ không? Làm sao mà có một phương pháp tách biệt được các thọ bây giờ? Khi Sát Đô nói là có thọ là nghe và nhìn, thì thực ra cái khoảnh khắc mà Sát Đô nghe thấy câu hỏi này thì có biết bao nhiêu khoảnh khắc của cái nghe đã sinh và diệt? Sát Đô có biết không? Sát Đô đang nghe âm thanh hay là Sát Đô nghe tiếng nói? Đó, rất là nhiều. Bởi vì khi mà mặc dù mình đã nghe âm thanh, có thực sự là nghe âm thanh không hay là khi nghe đã là tiếng nói rồi? Bởi vì mình học bằng lý thuyết, mình biết được rằng là cái nghe thì nó chỉ nghe âm thanh mà thôi. Đúng rồi, đó là cái sự chân thật. Bởi vì khi nghe thì ngay lập tức là tiếng nói nó đã được tiếp nhận rồi. Nó quá nhanh đi. Thế nhưng mà đó thì vẫn chỉ là do cái sự vô minh của mình mà các tác nó chưa được hiện khởi đúng như nó là. Cho nên mình đọc về lý thuyết, mình biết rằng là cái nghe thì nó nghe âm thanh. Với một chút suy xét thì mình nhận thấy rằng là cái mà nó biết tiếng nói đó thì nó biết trong suy nghĩ. Nhưng mà kể cả cái sự suy xét đó thì nó vẫn ở mức độ tư duy và nó còn rất là mờ nhạt. Còn trên thực tế thì cái mà là sự thật hiện giờ đối với chúng ta thì nó là nghe, vẫn là tiếng nói. Như vậy thì vẫn phải chưa phải là nghe âm thanh. Nhưng mà bằng lý thuyết thì mình biết rằng là khoảnh khắc mà mình bảo là mình nghe tiếng nói đó thì không phải chỉ có một cái nghe, mà có rất là nhiều cái nghe đã sinh và diệt. Và với mỗi một cái nghe sinh và diệt đó thì cũng có một cái thọ sinh và diệt. Bây giờ mình có phân biệt được ở cái khoảnh khắc của cái nghe thì đâu là tưởng và đâu là thọ không? Thực ra là không hề có một cái phương pháp nào để có thể tách biệt được những cái pháp đó. Bởi vì cái gì pháp nào là pháp có thể phân biệt được những cái tâm và những cái tâm sở khác nhau như vậy, những cái danh mà nó sinh khởi cùng với nhau một lúc, thì cái gì là phải có thể phân biệt được tính chất của những danh đấy? Liệu vô minh có phân biệt được không? Chỉ có trí tuệ đúng không? Và trí tuệ ở mức độ nào? Giác ngộ rồi. Giác ngộ như Đức Phật thì mới nhận biết được. Ở mức cao, ở một mức độ rất cao, mình không biết là cao đến mức độ nào. Bởi vì là có những pháp mà Đức Phật đã dạy cho mình thì chỉ có Đức Phật là người có thể xuyên thấu những pháp ấy mà thôi. Có những pháp Ngài dạy cho mình và tất cả những người để có thể giác ngộ trở thành một bậc thánh thì đều phải xuyên thấu. Nhưng mà có những thứ thì chỉ có thể có Ngài, và có những thứ thì chỉ có những bậc đệ tử mà đại trí mới có thể xuyên thấu. Như vậy có rất là nhiều cái mức độ khác nhau. Và chắc chắn là cái mức độ mà có thể phân biệt được tất cả những quay lại danh pháp mà nó sinh khởi cùng với nhau như vậy thì không hề là một mức độ trí tuệ dễ dàng. Không hề, bởi vì các cái pháp nó sinh khởi cùng nhau là những pháp vô cùng vi tế. Một cái tâm nó sinh và diệt trong một cái thời gian vô cùng ngắn ngủi như vậy, ai là người có thể kinh nghiệm được hiện giờ? Thế cho nên là tạm thời mình sẽ hãy quên đi cái việc nói đến làm như thế nào để tách biệt. Bởi vì trí tuệ nó chỉ có thể được phát triển dần dần. Và nếu như hiện giờ thậm chí trí tuệ nó còn chưa biết được khoảnh khắc của cái nghe khác với khoảnh khắc của suy nghĩ, thì làm sao nó có thể có đủ năng lực để nó có thể phân biệt được giữa tưởng, giữa thọ, giữa đặc tính của tâm, những thứ mà nó sinh khởi cùng một lúc. Vậy Phát Đô cũng nhất trí đúng không? Nếu mình không nghiên cứu giáo lý của Đức Phật thì mình không nhận ra được là cái sự vô minh của mình lớn như thế nào. Và với cái tất cả những cái tích lũy của tham ái, của sự mong cầu, không phải chỉ trong kiếp này mà trong rất là nhiều kiếp, thì mình luôn luôn muốn làm một cái gì đấy. Và khi mà có cái ý niệm làm một cái gì đấy như vậy thì phải chăng lúc đó đã quên rằng các pháp nó sinh khởi do duyên, và nó cũng quên mất rằng là cái vô minh hiện giờ nó lớn đến chừng nào. Và tất cả những cái pháp mà Đức Phật đã mô tả về đều phải cần có trí tuệ để nó có thể trực tiếp được lĩnh hội được, trực tiếp xuyên thấu được. Và cái trí tuệ ở cái mức độ có thể xuyên thấu được cái thực tại đó thì nó phải có cái thời gian bắt đầu của nó, và cái sự bắt đầu của nó bằng cái việc nghe và hiểu đúng về những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Vô minh và là chính kiểu là phụ. chị Hường thử nghe qua cái đường link này nhé. Nếu mà những ai mà nghe không rõ thì mọi người thử nghe trên cái đường link này. Cái câu hỏi là bây giờ cô Tâm muốn kiểm, cô Tâm muốn xem là bé Nam hiểu rõ chưa nhá. Cái khoảnh khắc mà bé Nam suy nghĩ, hiện giờ bé Nam có suy nghĩ về những điều cô Tâm đang nói không? Bé Nga có con đó không? À, bây giờ cô Tâm muốn hỏi con nhé. Thế hiện giờ con có suy nghĩ về những gì cô đang chia sẻ không? Đang xây dựng, con có nghe thấy cô nói không? Nếu như con nghe thấy cô nói á, thì khi mà con nghe thì là con nghe cái tiếng nói đúng không? Thì khi mà nghe thấy tiếng nói đó thì nó không còn là qua tai nữa, mà khi đó là nó nằm trong suy nghĩ. Thì bây giờ cô hỏi con là ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ thì ngũ uẩn là gì? Thế thế là cô muốn con hiểu rõ cái phần mà cô đã giảng trước đó đã, rồi mình mới chuyển sang những cái khác. nếu như bây giờ con chưa thể nghĩ ngay được thì con có thể suy nghĩ, xong rồi bữa sau thì mình sẽ trò chuyện qua mạng thì con sẽ trả lời nhé. Khoảnh khắc của suy nghĩ thì khi đó ngũ uẩn là gì? Đấy là câu hỏi của cô cho con nhé, con nghe rõ chưa? Thế con có muốn trả lời luôn không hay con đợi bữa sau? Viết à? Dạ. Viết à? À, mình đang viết ạ. Dạ. Cô không nghe được con ạ. Con có muốn nói không? Con có biết cách cầm mic không? Cô sẽ nhả mic để cho con cầm mic này. Mình đang viết mic nhá. Giờ cô nhả ra này, con có thể dùng mic con nói nè. Cô hỏi lại được không cô? Cô hỏi lại được không cô? Dạ, ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì ngũ uẩn là tượng uẩn. Dạ có tưởng uẩn và hành uẩn. Cô ơi cho con hẹn lần sau đi, giờ con sẽ suy nghĩ. Bye. thì hôm nay là Hạnh Nha Trang không không có ý kiến gì hết đúng không ạ? Dạ, thế bữa sau là mình sẽ làm vào chiều chủ nhật dạ. Từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? Từ 2:30 ạ. Từ 2:30 đến 4:30. Và riêng tuần này thì có thêm buổi chiều thứ bảy cũng vào từ 2:30 đến 4:30. Thì ai tham gia cũng được ạ. Còn không thì mình hẹn cái buổi chiều ngày chủ nhật. Thì lúc nào cũng tuần nào mình cũng có rồi ạ. Dạ sư kính chào cả nhà. Qua câu hỏi của sư của cô Tâm Bạch á, sư hiểu rằng là khi mà trong năm pháp á, nó đã có ngũ uẩn rồi, còn cái suy nghĩ á, là cái pháp thứ sáu á, thì cái suy nghĩ này á, nó lúc đó những cái dòng suy nghĩ mà vừa cái ví dụ như là cảnh nhãn thức nó vừa bắt được cái cảnh sắc á, thì khi mà tiến trình nó diệt đi á, thì cái suy nghĩ về cái cảnh sắc nó sanh khởi thì cái cảnh sắc nó vẫn còn là hiện tại chứ nó không phải là, nó chưa phải là quá khứ đâu. Như vậy thì cái cảnh sắc này á, vì sắc nó sanh sâu tâm nên 17 sắc la là do đó mà nó cái cảnh sắc này nó vẫn là hiện tại. Thì trong cái suy nghĩ nó đã có bốn cái danh quẩn của nó. Cái tâm sở tư á, thì bao giờ nó cũng đi với tất cả các pháp đồng sanh rồi. Và cái thức thì bao giờ nó cũng nhận biết và nó luôn luôn có cái thọ, tâm nào nó cũng có thọ hết. Vậy thì cái hành là những cái tư nó cũng là hành. Như vậy thì rõ ràng là nó đã có đầy đủ năm quẩn ở trong đó. Không biết sư hiểu như vậy nó đã cặn kẽ chưa? Mời cô Tâm Bạch nha. Dạ. Dạ về cơ bản thì cái điều mà sư nói là nó đã tóm tắt được một cái ý rất là quan trọng là ở mỗi một cái khoảnh khắc mà tâm sinh khởi thì bao giờ đi kèm với nó, tâm thì nó là thức và đi kèm với nó thì cũng có tâm sở tư thì nó sẽ thuộc về hành, tâm sở tưởng thì nó sẽ là tưởng uẩn, tâm sở thọ thì nó sẽ là thọ uẩn, và cùng với cả những cái tâm sở biến hành còn lại thì nó sẽ trong nhóm của hành uẩn thì nó luôn luôn có bốn cái danh uẩn nó sinh khởi. Và ngoài ra thì tâm mà nó sinh khởi ở trong cõi ngũ uẩn thì bao giờ nó cũng phải nương vào sắc. Thì như vậy trong cái trường hợp của suy nghĩ đối với mình thì nó sẽ khi đấy nó sẽ không còn là ở cái căn của mắt tai mũi lưỡi thân nữa, mà nó sẽ nương vào ý căn để nó sinh khởi. Và như vậy ở khoảnh khắc đó vẫn có đầy đủ trọn vẹn ngũ uẩn ở cái khoảnh khắc đó, và mỗi một khoảnh khắc thì cái sinh khởi chỉ là ngũ uẩn và cái diệt đi cũng chỉ là ngũ uẩn, cái được kinh nghiệm cũng chỉ là sắc hoặc là danh được kinh nghiệm và rồi nó cũng sinh và diệt, và đó là toàn bộ thế giới. Dạ, chỉ có một cái điều con nói một cái chi tiết thêm là thông thường khi mà mình nói đến cái việc là nhận biết tiếng nói chẳng hạn, thì cái lúc đấy khi mà mình có ý niệm về tiếng nói và biết về cái ý nghĩa của những cái lời nói thì những cái đó nó diễn ra ở trong lộ ý, nó không còn diễn ra ở trong lộ của ngũ môn nữa ạ. Vì lộ ngũ môn thì nó chỉ biết được nó sẽ kinh nghiệm âm thanh hay là cảnh sắc hay là đối tượng tương ứng, nhưng mà khi mà nói đến những cái ý niệm như là tiếng nói hay là cái máy tính hay là cái tường thì khi đó nó nằm trong lộ ý ạ. Dạ vâng, sa thú. Dạ, thì rất là hoan hỉ lớp mà chúng ta cùng tìm hiểu pháp rất là đông vui, và mọi người cũng rất là nhiệt tình cùng tham gia trả lời. Khi mình nói ủa nó đọc dạ giờ rồi. Dạ, thế hôm nay mình sẽ ngừng lại ở đây ha. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. linh hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng, hiện tiền và quá vãng, nguyện cho các vị ấy tùy vị phước thiện này, nguyện cho các vị ấy tùy vị phước thiện này. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, xin hẹn cả nhà vào buổi sau ạ. Xin chúc tất cả mọi người nhà chủ nhật không có đổi được 7:30 được các em, phải 8 giờ. Tại vì các bạn đi làm á, cho các bạn đi làm thì cái giờ 7:30 chắc là hơi kẹt. Thì mọi người đi làm về rồi ăn uống hơi muộn ạ. Ok, giờ này cũng được. Ok, dạ. Dạ, em mình khắc phục vậy.